Chương 385, ta kháng nghị. Nam nhân mà, làm sao có thể không háo sắc đâu, chỉ là có chút người chỉ là thưởng thức, có ít người thì là khinh nhường thôi. Cờ dít đương nhiên cu nở dê háo sắc, bất quá hắn háo sắc, giới hạn tại đối mỹ lệ thưởng thức thôi. Còn nói về sau có cái gì lương duyên phát triển, vậy phải xem phía sau, bởi vì dù ổ duyên hở TF pha gặp vui. Ngoại giao đại thần Sở Trệt cũng đã nhận được thông chi, mang theo nhân viên tương quan chạy tới sân bay. Bởi vì vội vàng, CZ cũng không có quy hoạch cái gì nghi thức hoan nghênh, thậm chí ngay cả sân bay đều không có thanh không, chỉ là tham ô ra một cái chuyên dụng khách quý thông đạo mà thôi. Bây giờ Cờ Dít đã không muốn đi nịnh bợ nào đó cái thế lực tâm tình. Hắn cùng Gờ Dị Kỳn ở giữa là giao tình gắn bó, cùng tinh linh tộc liền không có phần giao tình này. Chờ Cờ Dít đuổi tới sân bay thời điểm, Gờ Dị Kỳn Boeing 707 truyền cơ cũng đã tiến vào xệ dẹt không vực. Gờ Dị Kỳn hộ tống máy bay chiến đấu đã trở về địa điểm xuất phát, tiếp nhận hộ hàng hệ lạn hữu không quân máy bay chiến đấu, nhìn liền tương đối keo kiệt. Hệ lạn hữu máy bay chiến đấu bộ đội ngay tại đại quy mô thay đổi trang phục. Cánh quạt tịt tổng máy bay chiến đấu QNZ không có cách nào bạn bay Boeing 707 máy bay hành khách, mà MiG 21 QNZ tốt, hệ lản thực cảm thấy bạn bay làm nghi thức đều quá lãng phí. Cho nên, những này tiên tiến máy bay chiến đấu đều đã bị điều rời đi, còn lại không phải phụ trách bảo hộ xệ dẹt không phận chủ lực, liền là huấn luyện viên huấn luyện bộ đội. Kết quả là, một loại hệ lản thực không quân trước kia máy bay chiến đấu, liền bị lấy ra ứng phó việc phải làm. Lúc đầu đã không còn liệt trang mịt 17 máy bay chiến đấu, liền bị xem như đội nghi trượng đến chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Gờ Dị Kỳn Boeing 707 chuyên cơ bên trong, tinh linh tộc đặc sứ Phạ Lẹt, còn có tộc người lùn đặc sứ Mộ Dạ Cốt, trải qua một đường hài lòng lữ hành, đã triệt để yêu loại này tiên tiến phi hành khí. Bọn hắn lần thứ nhất đang phi hành bên trong hưởng thụ hồng trà cùng bánh ngọt, những này sinh ra từ hệ lạn hiệu mỹ thực, trở thành trên máy bay cung ứng điểm tâm. Người lùn cu nở dê tốt, tinh linh cũng được, đều cực kỳ thích lần này Mỹ rượu đường đi. Chờ bọn hắn nghe được qua nở dê bá, biết mình đã tới xệ dẹt về sau, thậm chí đều không thể tin vào thải của mình. Bọn hắn còn cho là mình không có bay ra Gờ Dị Kỳn đâu, thế nhưng là khi bọn hắn thấy được máy bay cửa sổ mạn tàu phía ngoài thần kỳ thế giới thời điểm, bọn hắn biết, bọn hắn xác thực đã tới xệ dẹt, đã tới cái kia tất cả mọi người trong miệng đều đang tán thưởng ệ làn hiệu. Các tiên sinh, các nữ sĩ, CZ Thành đã đến, hoan nghênh đi vào hệ làn hiệu. Máy bay qua NG bá dùng nhẹ nhõm thanh âm nhắc nhở lấy trong máy bay tất cả hành khách, tinh linh tộc Phạ Lẹt còn có người lùn Mồ Dạ Cột cảm giác được máy bay ngay tại hạ xuống, sau đó tại rất nhỏ xung kích về sau, vương vàng tiến vào trượt giai đoạn. Sau đó, đình chỉ trượt Boeing 707 máy bay mở ra mình cửa khoang, Phạ Lẹt phóng ra máy bay thân máy. Liền thấy nơi xa những cái kia đặt lấy, hoặc là chuẩn bị cất cánh Boeing 707 máy bay hành khách. Chỉ là tùy tiện nhìn lên một cái, nơi này liền chí ít có 20 khung Boeing 707 máy bay hành khách, những cái kia mỹ lệ thân máy cắn câu rìm kim sắc ưng huy, những này máy bay đều thuộc về hệ lạn hữu hoàng gia công ty hàng không, là hoàng thất sản nghiệp. Nhà này công ty hàng không cũng là trên thế giới này một nhà duy nhất công ty hàng không. Phụ trách kinh doanh trên thế giới này mỗi một cái dân dụng sân bay cùng dân dụng các loại máy bay. Đây chính là kỹ thuật dẫn trước mang tới đặc quyền, hệ lạn hữu lũng đoạn thị trường còn có rất rất nhiều, mỗi một hạng đều tại cho quốc gia này, mang đến đếm không hết tài phú. Bọn hắn vờ ơ y ma có nhiều như vậy máy bay, nhìn xem gào thét cất cánh một khung Boeing 707 máy bay hành khách, lại nhìn phía xa ngay tại trượt đến trên đường chạy chuẩn bị cất cánh một cái khác khung Boeing 707 máy bay hành khách. Nhìn lại nghe được cảng hàng không bên cạnh tháo dỡ lữ khách cùng chở khách lữ khách cái khác máy bay hành khách, tinh linh tộc ma pháp sư Phạ Lẹt cảm thấy trí tưởng tượng của mình rõ ràng không đủ dùng. Hắn thậm chí trong đầu tính toán, cảm thấy mình thuyết phục hệ lạn hiệu hoàng đế, để hắn phái ra máy bay đi nên đón tinh linh tộc di chuyển, dạng này sẽ để cho tinh linh tộc giảm bớt rất nhiều không cần thiết tổn thất. Bất quá, không đợi đầu óc của hắn làm ra phản ứng gì. Thân thể của hắn liền đã làm ra thích hợp phản ứng, hắn chỉ là hít thở một cái không khí, liền lập tức cảm giác được mình trong lỗ mũi có vô số con kiến đang bò. Loại kia cảm giác khó chịu để cả người hắn đều ngốc ngay tại chỗ, sau đó hắn ho kịch liệt, giống như muốn đem phổi của mình đều ho ra thân thể đồng dạng. Ngươi thế nào Phạ Lẹt tiên sinh, ngươi cùng sau lưng Phạ Lẹt tinh linh tùy tùng vươn tay ra muốn đỡ một chút xoay người ho khan Phạ Lẹt, lời nói mới nói phân nửa, liền cùng dạng đi theo ho khan, so phạ lẹt còn muốn ho khan tê tâm liệt phế. Cùng lúc đó, cùng sau lưng bọn họ người lùn mổ giả cốt, liền lộ ra ung dung nhiều hắn mỗi ngày đều cùng luyện kim còn có cái khác nhà máy máy mò cờ ở chung một chỗ, thích ứng năng lực càng mạnh một chút. Đáng tiếc hắn cu nở dê không thể chỉ lo thân mình, hắn co quắp hai lần cái mũi, rất là không thoải mái lên tiếng, mở miệng phàn nàn nói, bọn hắn là đem toàn bộ thành thị đều đốt đi sao, nơi này khắp nơi đều là một cô để người khó chịu hương vị. Đám người hoan nên cứ như vậy đứng tại chỗ, trên mặt từ mỉm cười biến thành băng lãnh xấu hổ. Hệ lạn thì hoàng đế còn có hoàng phi cùng các bộ trưởng tạo thành nhận điện thoại đoàn, giờ này khắc này đều có một loại bị người đánh mặt cảm giác. Chúng ta không khí chất lượng là kém, nhưng các ngươi cũng không trở thành biểu hiện khoa trương như vậy chứ, diễn kỹ hơi có vẻ sốc nổi a, huynh đệ mọi người đều biết xẻ dẹt thành thị không khí chất lượng thật không tốt, mấy tháng gần đây QNZ tại tập trung lực lượng chuyên hạng chỉnh lý, nhưng hiệu quả chỉ có thể nói là không cao. Rốt cuộc hệ lạn hữu công nghiệp bước chân là không thể nào dừng lại, cao tầng QNZ không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn từ bỏ xệ dẹt phụ cận công nghiệp cơ sở, cho nên bảo vệ môi trường cái này một hạng, liền bị đặt ở một cái tương đối so sánh sau ưu tiên cấp bên trên. Nhưng là, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm ngay trước cờ rít hoàng đế mặt ho khan. Đây không phải rõ ràng khiếu nại không khí chất lượng vấn đề sao? Hạ hạt bảo vệ môi trường bộ môn bộ nội vụ bộ trưởng in sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, đối tinh linh tộc cùng tộc người lùn nửa chút hảo cảm cũng không có. Mà bên kia, máy bay cầu thang mạn bên trên, thật vất vả điều chỉnh một chút hô hấp, thích ứng xệ dẹt kinh khủng ô nhiễm không khí, tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt nghiêng đầu đến, đối tộc người lùn trưởng lão mộ giả cột phàn nàn nói, so với các ngươi những cái kia đáng chết phòng thí nghiệm, hương vị càng khó nghe hơn chúng ta những cái kia phòng thí nghiệm cũng không phải đáng chết phòng thí nghiệm. Phạ lẹt tiên sinh mổ dạ cột không vui co rúm hai lần cái mũi, mở miệng biện giải cho mình nói, chúng ta khí thải bài phóng, đều là tinh linh tộc đồng ý, nơi này quả thực liền là địa ngục. Tinh linh tộc phạ lẹt che lấy cái mũi của mình, lạnh lùng lại oán trách một câu, lúc này mới giơ chân lên, đi xuống phủ lên thảm đỏ cầu thang mạng. Dẫm tại xốp thảm đỏ bên trên, Phạ Lẹt lại bắt đầu đánh giá đến trước mặt nên đón hắn người bầy tới. Hắn thấy được mặc ma pháp trường bào mang theo ma pháp mặt nạ vị vị ẩn, cũng nhìn thấy mặc quý báu màu trắng nạm vàng tuyến lễ phục hệ lạn hư hoàng đế cờ rít. Tốt à, hắn tại gờ gì kín là thấy qua cờ rít ảnh chụp, kia là một chương to lớn bức tranh, treo ở hệ lạn hữu lãnh sự quán chính diện trên vách tường. Hoàng đế bệ hạ sau lưng, là một cái hệ lạn hữu trí cao vô thượng ưng huy. Tôn kính hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ. Ta là tinh linh nhất tộc đặc sứ Phạ Lẹt, có thể đi vào hệ lạn hiệu, phi thường vinh hạnh. Phạ Lẹt che mũi đi tới cờ rít trước mặt, ôm ôm tự giới thiệu mình. Cờ rít nhìn xem che mũi tinh linh tộc đặc sứ, lại nhìn phía sau che mũi tinh linh tộc tùy tùng, cuối cùng nhìn một chút không ngừng run rẩy cái mũi tộc người lùn đặc sứ mộ dạ cốt, quay đầu lại hỏi bộ ngoại giao bộ trưởng Sở Trệt nói, cái này bịt mũi tử. Là tinh linh tộc đặc hữu lễ tiết sao? Sở Trệt đương nhiên không nghe nói quái gì như vậy lễ tiết, trên thực tế tại hắn tới đây trước đó, còn tận lực đi thỉnh giáo một chút gở gì kỉn nhân viên tương quan. Đối phương lời thề son sắt mà nói, bảo trì kính sợ là được, không có cái gì đặc thù lễ tiết cần thiết phải chú ý cho nên, lung túng Sở Trệt chỉ có thể lắc đầu, biểu thị mình không biết có loại này kỳ quái lễ tiết. Cờ rít cu nở dê quay đầu trở lại đi, nhíu lông mày hỏi, như vậy. Tinh linh tộc đặc sứ Phạ Lẹt tiên sinh ngươi che mũi, đây là đang làm cái gì đâu? Chúng ta tinh linh nhất tộc tôn trọng tự nhiên, sinh hoạt trong rừng rậm nơi này, không khí nơi này kích thích cái mũi của ta hiện tại cực kỳ không thoải mái. Vẫn như cũ là ồm ồm, tinh linh tộc đặc sứ Phạ Lẹt sắc mặt không vui mở miệng giải thích. Hắn thật cực kỳ không thích nơi này, từ hô hấp bắt đầu, đến người chung quanh trang phục còn có biểu lộ. Thậm chí còn có những cái kia cùng tự nhiên không hợp nhau băng lãnh công trình kiến trúc hắn đều phi thường không thích, vô cùng không thích có thể nói, lần này gặp mặt quá trình thật sự là hỏng bét cực kỳ. Cuối cùng cờ rít thậm chí chỉ an bài đối phương ngồi lên bộ ngoại giao chuyến đặc biệt, đều không có cho đối phương cùng xe mà đi đãi ngộ. Phải biết, gờ gì kinh lần xa đi lấy đại ma đạo sư lần đầu tiên tới hệ lạn hiệu, đều là nhận lấy cực kỳ long trọng hoan nghênh. Hệ lạn thì phương diện an bài đường hẻm hoang nền, còn có dừng lại phi thường phong phú tiệc tối. Mà lần này, tinh linh tộc cùng tộc người lùn đặc sứ đến, Cờ Dít thậm chí đều không có tự mình tiếp đãi cái này ba con trùng đáng thương, đem bọn hắn ném cho bộ ngoại giao, liền cùng vị vị ẩn về tới ngoài thành hoàng đế mới cung. Kết quả là, phạ lẹt cu nở dê tốt, mộ dạ cột cu nở dê tốt, bọn hắn đều cảm thấy đối phương lãnh đạm. Bọn hắn còn chưa kịp đưa ra yêu cầu của mình, liền phát hiện mình bị ném ở một bên cơ hồ không người hỏi thăm, thậm chí ngay cả lần thứ hai gặp mặt hoàng đế thời cơ đều không có. Ngày thứ hai, đè xuống mình nộ khí phạ lẹt rốt cục không thể nhịn được nữa, tìm tới cùng đi bọn hắn để lản hiểu bộ ngoại giao nhân viên tiếp tân, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nghiến lợi mở miệng yêu cầu nói, tiên sinh ta yêu cầu gặp mặt hoàng đế bệ hạ của các ngươi xin phải tất yếu thông chi hắn ta là tinh linh tộc đặc sứ đây không phải đối đãi tinh linh tộc đặc sứ thái độ ta muốn kháng nghị kiên quyết kháng nghị.